Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 348, một người nhà. Chính Phương Mặc xuyên qua vũ trụ, so với Huyền Vũ Hào phải nhanh hơn không ít, mà còn bởi vì Phương Mặc là trực tiếp ở vũ trụ trong thông đạo tiến hành xuyên qua. Thuộc về trực tiếp từ thứ bảy vũ trụ song song đã xuyên qua đến đệ nhị vũ trụ song song. So với Huyền Vũ Hào một cái vũ trụ mặc vào nhanh hơn nhiều. Đây cũng là bởi vì thực lực Phương Mặc cường đại. Bằng không, liền sẽ giống Zero loại đó. Còn muốn ở ngàn vạn vũ trụ song song bên trong tìm được vũ trụ tọa độ. Lại mặc tiến vào, phiền toái vô cùng, chừng một giờ. Phương Mặc liền bước lên đệ nhị vũ trụ song song thổ địa. 10 vạn năm trước đệ nhị vũ trụ song song, cùng 10 vạn năm sau đệ nhị vũ trụ song song. Bề ngoài xem ra cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng Phương Mặc có thể cảm thụ được. Trong vũ trụ này trên địa cầu, có mấy cái khí tức hết sức mạnh mẽ, còn có khóa dị năng tồn tại. Đương nhiên, cường đại cũng chỉ là so ra mà nói. Bọn họ dị năng lượng liền ở một cái lỗ đen, xem như địa tiên tầng thứ tiêu chuẩn. Phương Mặc coi như xong không vừa người áo giáp, đều có thể một người đánh 10 người. Chủ nhân, chúng ta tới sao? Lòng Oánh kích động lôi kéo tay của Phương Mặc hỏi. Đúng vậy, chúng ta đến. Phương Mặc gật đầu, nhéo nhéo Lòng Oánh bởi vì kích động suốt mồ hôi tay nhỏ bé lạnh như băng, nói: ta muốn nhìn thấy ta phụ thân. Lòng Oánh nỉ non nói, đã từng nửa đêm tỉnh mộng, nàng không biết có bao nhiêu lần muốn gặp được phụ thân của mình. Nhưng bây giờ, phụ thân gần trong gang tấc, nàng lại có chồng, không dám đi gặp, cảm giác của hắn. Thật ra thì mỗi người đều loại suy nghĩ này, cận hương tình khiếp, hay là thấy rõ ràng mong nhớ ngày đêm muốn gặp được người mình thích. Nhưng lập tức muốn gặp được, liền sẽ có vẻ lo được lo mất. Hắn, nàng, hiện tại là cái dạng gì? Bộ dáng bây giờ của ta hắn, nàng, có thể hay không thích? Gặp mặt nên nói như thế nào? Mặt của ta có hay không bỏ ra? Kiểu tóc có hay không loạn? Nhân chi thường tình, nhưng có lúc cũng là bởi vì những người này thường tình. Lúc đầu thuộc về tình cảm tuyên tiết động vật nhân loại, lại là đem hạnh phúc của mình tống táng, cho nên nói câu để lời nói với người xa lạ, đề nghị mọi người bắt lấy người trước mắt, tạm biệt chờ đến mất đi mới biết hối hận. Trở lại chuyện chính, Phương Mặc nhìn Long Oánh liền biết tiểu tử này nữ nhân lại phạm vào kể trên loại này mau bệnh, vươn tay. Phương Mặc ở Long Oánh một đầu màu trắng loáng trên mái tóc vuốt vuốt, nói: đừng suy nghĩ, ngươi cũng đợi 10 vạn năm, cũng không kém cái ngày này nửa ngày. Chúng ta nhìn tình hình làm việc, chúng ta đi trước hỏi thăm một chút. Long tộc các ngươi lần này tộc trưởng tuyển chọn ở lúc nào? Phương Mặc một bên an ủi Long Oánh, một bên kế hoạch. Chủ nhân. Long Oánh gật đầu, đáp ứng xuống, đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút. Phương Mặc vung tay lên, mang theo trùng nữ hướng về Long tộc lãnh địa đi. Long tộc, Phương Mặc đoàn người huyễn hóa ra y phục của bọn họ, tùy ý đi lại. Trên đường đi, thấy được bên người Phương Mặc mang theo mấy cái nữ nhân, còn có trên vai con rồng kia, người Long tộc đều cho rằng đây là từ địa phương khác tới đại công tử. Phú nhị đại hoặc là mạnh nhị đại loại đó, cũng không dám đi lên trêu chọc. 10 vạn năm trước Long tộc, cũng không chỉ là Thanh Long tộc và Bạch Long tộc hai cái tộc quần. Ở địa phương khác, lập tức có Long tộc khác, mặc dù tộc quần cơ số không có bọn họ khổng lồ, nhưng thực lực lại là viễn siêu bọn họ. Vậy thì tốt so với huyền ảo thế giới bên trong quốc gia cùng tông môn khác biệt. Quốc gia là nhiều người, nhưng coi như là một cái đê đẳng nhất tông môn, lấy ra cũng có thể đối kháng một quốc gia thế lực. Phương Mặc hiện tại đóng vai trò chính là loại đó tông môn ra tới đại công tử, gần nhất Long tộc, vô cùng náo nhiệt, bởi vì đời tiếp theo tộc trưởng muốn ở bọn họ Bạch Long tộc Long Phi cùng Thanh Long tổ Kiếm Long. Giữa hai người ra đời, Long tộc tộc nhân tâm tình đều vô cùng tăng cao, đến mức Phương Mặc đều không cần hỏi thăm, chợt nghe thấy Long tộc sẽ tại sau 3 ngày tiến hành tộc trưởng tỷ thí, xem ra chúng ta có thời gian 3 ngày, có thể hào hào chơi đùa. Phương Mặc xem phong cảnh tú lệ, non xanh nước biếc Long tộc rừng rậm nguyên thủy, đắc ý nói, tốt tốt, Thái Diễm, Đông Phương Bạch, Emana ba nữ nghe vậy, đều là tâm tình tăng cao, vô cùng vui vẻ, nhìn hận không thể lập tức liền đi chơi đùa một phen. Nói đến, Thái Diễm ba nữ trên địa cầu, vẫn luôn là chờ đợi ở nhà, trừ theo Phương Mặc đi trường học bên trong tú ân ái. Gần như không đi qua địa phương khác, hiện tại tốt, có cơ hội du lịch, các nàng tự nhiên cao hứng, nhưng lòng oánh tâm tình, hình như vô cùng xa xút. Thế nào oánh oánh, chúng ta lập tức muốn đi chơi a. Ngươi xem đi lên hình như không cao hứng a. Emerana rời Long Oánh gần nhất, nàng kéo lại tay của Long Oánh, hỏi, ta muốn đi xem một chút phụ thân của ta. Long Oánh ngẩng đầu, nhìn Phương Mặc, hơi xoắn xuýt, hơi e ngại, nhưng vẫn là nói ra. Oánh Oánh, Emerana nghe xong, nắm lấy tay của Long Oánh, lập tức gấp một chút, lo lắng kêu lên. Nàng theo Phương Mặc mặc dù thời gian không dài, nhưng dưới cái nhìn của nàng, Phương Mặc người này nhìn qua vô cùng hiền hòa, đối với các nàng cũng là cực kỳ tốt, có gì tốt trước tiên nghĩ tới đều là các nàng, gặp nguy hiểm, đứng ở phía trước nhất cũng là hắn. Đây cũng là các nàng khăng khăng một mực theo Phương Mặc nguyên nhân một trong. Nhưng, người đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm nghịch ý nghĩ của hắn. Nũng nịu có thể, Phương Mặc cũng thích nữ nhân nũng nịu, đặc biệt là ở một ít dưới tình huống, nũng nịu còn có thể tăng lên một chút thú vị. Nhưng, Phương Mặc quyết định, mình xác nói cho ngươi biết thương lượng với ngươi tốt sự tình. Nếu ngươi dám không vâng lời, thật xin lỗi, ngươi phải bị mắng, thậm chí, tình hình nghiêm trọng người ta cũng không muốn ngươi. Không phải sao? Lần trước Thải Lân bởi vì một chuyện nhỏ cùng Phương Mặc cãi nhau, Phương Mặc liền đem Thải Lân hung hăng mắng một trận, điều này sẽ đưa đến các nàng những nữ nhân này nói chuyện đều thận trọng. Hiện tại, Emerana thật vô cùng lo lắng Phương Mặc sẽ đối với Long Oánh làm ra chuyện gì đó không hay. Nhưng, ở Thái Diễm ba nữ trong ánh mắt lo lắng, Phương Mặc xác thực nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tốt. Bây giờ chúng ta liền đi nhìn phụ thân ngươi, chẳng qua, ngươi phải đáp ứng ta, chỉ có thể xa xa nhìn một chút, không thể tiếp cận, cũng không thể lên tiếng. Chờ đến 3 ngày sau, sự kiện kia mà phát sinh, các ngươi liền chính thức đoàn tụ, được chứ? Phương Mặc giọng nói chuyện dị thường ôn nhu, khiến Thái Diễm bà nữ không có nghĩ tới. Cảm ơn chủ nhân, ta... Long Oánh kích động nhìn Phương Mặc, trong ánh mắt nước mắt đều muốn xuất hiện. Ta biết, đi thôi, nhìn một chút, ngươi coi như được nghe lời biết không? Phương Mặc sờ một cái đầu Long Oánh, giống như 10 vạn năm trước. Long Phi sờ đầu tiểu Long Oánh. Ân ân, Long Oánh dùng sức gật đầu. Phương Mặc triển khai thần thức, quét một vòng Long tộc lãnh địa, tìm được Long Phi vị trí. Cũng là mang theo tứ nữ hướng phía Long Phi vị trí đi. Trên đường, Đông Phương Bạch cho Phương Mặc truyền âm hỏi. Phu quân, vì sao ngươi hay sao? Lần này đối với Oánh Oánh như thế phóng túng. Phóng túng, Phương Mặc nghe vậy còn có chút mộng. Nghĩ lại lập tức hiểu. Là cách làm của ta. Để các ngươi hiểu lầm đúng không? Chúng ta đều là người một nhà. Chuyện gì đều có thể thương lượng đi sao? Tại sao các ngươi đều đem câu nói của ta trở thành thánh chỉ đồng dạng? Phương Mặc cười trả lời. Phải biết, ở chủ thế giới xã hội hiện đại, các các ngươi mới là thánh chỉ. Coi như xong, ta có lúc tính khí đã lớn một ít, ta cũng sẽ hướng về phía nàng nói xin lỗi. Chỉ có điều các ngươi không biết thôi. Các ngươi chín cái, ta liền hướng về phía Thải Lân phát giận. Xem chừng là lần kia nguyên nhân để các ngươi cảm thấy câu nói của ta không thể bị không vâng lời. Nhưng sau đó các ngươi cũng nhìn thấy, nàng còn không phải giống như trước đây, động một chút lại mắc bệnh. Ta là hung qua nàng, nhưng đêm hôm đó ta chẳng phải đang phòng nàng bên trong trôi qua. Cho nên a, chúng ta người một nhà, sau đó nói chuyện, không nên như vậy che che lấp lấp. Có mấy lời, nói ra, nếu so với không nói ra tốt, chẳng qua là, có lúc là nam nhân một chút mì sợi tử, nói xin lỗi thời điểm ngượng ngùng để các ngươi thấy được. Còn để các ngươi hiểu lầm, thật sự sai lầm. Câu nói kế tiếp, Phương Mặc là nói thẳng ra, cũng coi là giải khai trùng nữ khúc mắc. Thì ra là thế, chúng ta còn tưởng rằng phu quân ngươi thực sự tốt hung. Thái Diễm miết miệng, bất mãn nói, nàng cũng coi như hiểu. Chính rõ ràng theo Phương Mặc thời gian dài nhất, cũng không có phát hiện Phương Mặc có loại này mau bệnh a. Nhưng lần trước về sau, tất cả mọi người nói như vậy, nàng liền cho rằng Phương Mặc thật không thích người khác không vâng lời hắn quyết định sự tình. Hiện tại tốt, mê để giải khai, sau đó là có thể không chút kiêng kỵ khi dễ Phương Mặc. Chúng nữ vui vẻ, đoàn người cũng đến một chỗ bên đầm nước. Long Phi khí tức chính là ở đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục